Phong Thần Châu, chương 909, 909, đây là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Điền, phi hồng môn của ngươi muốn nâng cấp, để Trúc Long Tông ức hiếp Thanh Vân Tông chúng ta, muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông chúng ta. Cái thằng con trai ngu dốt của ngươi không biết sợ, muốn giết ta lập uy, ta giết lại hắn ta là chuyện đương nhiên, nên vì thế ngươi đến đây để giết ta, đúng chứ? Còn Yên Thừa Phong, cái tên nhóc Yên Thăng Tinh đó, ta tha cho hắn ta không chết đã là không tệ rồi. Hôm nay ngươi cũng đến đòi tiêu diệt Thanh Vân Tông ta. Chấm, mà Thiên Tàm Tử ngươi, nếu ta đoán không lầm thì chắc là ngươi thấy hứng thú với ta. Dù sao, có lẽ ngươi cũng nghe từ lời kể của Độc Công Tử là ta hiểu về độc. Suy cho cùng thì các ngươi muốn giết ta, còn không phải vì coi Thanh Vân Tông ta yếu ớt, có thể mặc người chà đạp hay sao? Nhãi con, nói ít thôi. Hồng Điền quát lên, hôm nay Thanh Vân Tông của ngươi chắc chắn phải chết. Con trai ta trên trời có linh cũng sẽ được an ủi. Đọc tiếp tại tamlyph247. Me nhé. Hồng Điền nói xong, trực tiếp xông ra. Tần Ninh càng giễu cợt nói, cái loại không biết sống chết, phi hồng quyết đều bị các ngươi luyện cho hỏng cả rồi. Nói xong, Tần Ninh bước ra, tuy chỉ là cảnh giới địa võ tầng 5, nhưng thi triển ra cảm giác như là cảnh giới hóa thần vậy. Bốp, bỗng nhiên có tiếng thình thịch vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thân thể đang bay lên của Hồng Điền trực tiếp nổ tung. Máu thịt be bét, xương trắng đều hóa thành bụi vụn. Cảnh này khiến tất cả phải sửng sốt. Hồng Điền là đầu sỏ cảnh giới thông thiên một bước hiện nay. Thế mà lại, chết, mà mọi người thấy, Tần Ninh vẫn đang đứng yên tại đại điện, chưa hề ra tay. Là ai vậy? Có thể giết chết một vị đầu sỏ cảnh giới thông thiên một bước chỉ trong một chiêu. Thực lực quá khủng bố. Trong nháy mắt, tất cả liền trở nên yên tĩnh. Một tông môn hạng hai nho nhỏ mà ở đây làm ầm ĩ lên, có còn ra cái thể thống gì nữa? Một tiếng hư lạnh vang lên. Bên trong đại điện có ba bóng người từ từ đi ra. Người ở giữa lúc này hờ hững lên tiếng, thanh âm không vang dội những ai cũng nghe thấy rõ ràng. Đây là ai vậy? Không biết, nhưng thực lực có vẻ rất mạnh. Cách chương.